Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lâm Hiểu Phong không nhìn được nghĩ thầm, Lý Cái Phúc này thật đúng là thảm. Đầu tiên là thời kỳ cải cách, tài sản bị tịch thu, thật vất vả giấu được một chút ngọc khí, lấy đi ra ngoài bán, lại bị cướp đoạt. Khi nghèo khó thất vọng, cực khổ trồng hoa màu, ông trời còn không bỏ qua cho hắn. Thật sự mà nói, nếu việc này phát sinh ở trên người mình, phỏng chừng chính mình đều có thể xúc động mà tự sát. Loại người này hạ táng, không biến thành cương thi ra tới bên ngoài, vậy mới gọi là kỳ quái. Bất quá gia hỏa này tuy rằng thảm, nhưng cũng không thấy không đơn giản ở chỗ nào. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi, chẳng lẽ hắn là hồng nhãn cương thi? Đồng Minh Tôn lắc đầu nói, không, chỉ là lục nhãn cương thi. Lâm Hiểu Phong không nhìn được cười lên một tiếng. Đồng giáo chủ, anh tốt xấu gì cũng đường đường là giáo chủ phong giáo, một con lục nhãn cương thi như thế nào ở trong miệng anh có thể thành không đơn giản như vậy? Thật muốn đấu, phong giáo chúng ta đương nhiên có thể giải quyết được nó, nhưng thương vong chỉ sợ rất lớn. Đồng Minh Tôn nói, cậu có điều không biết, Lý Kế Phúc này sau khi biến thành cương thi liền khắp nơi giết người, khiến cho vài âm dương tiên sinh liên thủ đuổi giết. Sau này Lý Kế Phúc không biết từ địa phương nào có được một gốc cây ngải tâm thảo, sau đó liền biến mất không thấy đến khoảng thời gian trước. Thế nhưng lấy thực lực lục nhãn cương thi xuất hiện, ngải tâm thảo. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc thốt lên, ngải tâm thảo nghe tới giống như chỉ là loài hoa cỏ phổ thông, đối với những người khác mà nói xác thật là như thế, nhưng đối với cương thi mà nói lại bất đồng. Nghe nói nếu cương thi có được ngải tâm thảo liền có thể sinh ra hai cánh, biến thành thi mà. Thiếu chủ minh bạch chưa? Lý Kế Phúc này không phải là lục nhãn cương thi bình thường, ta không muốn đem tính mạng người của phong giáo chúng ta đi cùng một con cương thi như vậy liều mạng. Đồng Minh Tôn cười nói, loại sự tình trừ ma vệ đạo này vẫn là chảo yêu cục các cậu tới làm đi. Lâm Hiểu Phong chau mày, anh giúp tôi tìm hiểu cương thi này ẩn nấp ở chỗ nào, việc phía sau chính chúng tôi sẽ giải quyết. Không thành vấn đề. Đồng Minh Tôn đáp ứng cũng thực dứt khoát, rốt cuộc không cần phong giáo bọn họ ra tay, chỉ là tìm nơi cương thi kia ẩn nấp, đương nhiên là dễ dàng đáp ứng. Được rồi, sau khi tôi có tin tức liền sẽ thông báo cho cậu. Đồng Minh Tôn nói xong liền cúp điện thoại. Lúc trước di động của Lâm Hiểu Phong lên mở loa, Hòa Mập, Phong Diệu Tổ còn có Lưu Thương ở một bên đương nhiên là nghe được rõ ràng những lời của Đồng Minh Tồn đã nói. Mọi người đều đã nghe được. Lâm Hiểu Phong buông điện thoại nói ra, việc này thật là có chút phiền toái. Hòa Mập nói, thi ma này đến cùng là thứ gì vậy? Nửa thi nửa ma. Lâm Hiểu Phong suy tư một trận, cũng là nói không ra nguyên cớ gì. Loại đồ vật này Lâm Hiểu Phong trước kia cũng chưa từng gặp qua. Chờ sau khi bên phía Đồng Minh Tồn có kết quả, tìm tới cửa nhìn kỹ hãng nói. Lại nói trở về, cậu đối với bên phía Tây Tạng không có việc gì chứ? Phong Diệu Tổ hỏi. Phật giáo Tây Tạng cùng với Chảo Yêu Cục gây ra náo động lớn như vậy, phàm là người trong giới âm dương đều nghe nói một ít. Phong Diệu Tổ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hòa Mập cũng gật đầu. Đúng đúng, nghe nói cậu đem một lạt ma của Phật giáo Tây Tạng giết chết phải không? Là thiệt hay giả đấy? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Hòa Mập một cái. Cậu nói đi, nếu thật tôi giết chết, tôi còn có thể trở về thành đô sao? Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nhàn rỗi không có việc gì, đem việc đến Tây Tạng, sau đó lại đến Nhật Bản nhất nhất nói ra. Hòa Mộc cùng với Lưu Thương nghe được liền trợn mắt há mồm. Lưu Thương không nhịn được nói: Tôi đi theo bên người của cục trưởng phòng, giúp ông ấy xử lý sự tình của tổ điều tra thần quái, đã cảm giác không thể tưởng tượng nổi rồi. Không nghĩ tới sự tình tiểu tử câu gặp đường càng là kỳ lạ. Kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng cũng chính là nguy hiểm, làm không tốt liền dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Những việc này nghe thấy thật mới mẻ, nhưng hung hiểm trong đó lại không phải người bình thường có khả năng nghĩ đến. Hoa Mập nói: Hiểu Phong, thì ra cậu lợi hại như vậy, chạy tới đấu cùng với gia tộc âm dương sư của Nhật Bản một hồi. Tiểu tử cậu sớm nói, tôi còn lo lắng cái rắm ấy. Lấy thực lực hiện tại của cậu, đối phó lục nhãn cương thi này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lâm Hiểu Phong gõ trán của Hoàng Mập một cái. Tiểu tử cậu thật cho rằng dễ dàng như vậy sao? Nếu có thể dễ dàng như vậy, vậy thì chỉ là khen ngược. Lâm Hiểu Phong trầm khuôn mặt nói ra: Theo lý thuyết, cương thi là dị vật ở ngoài tam đạo lục giới, cho nên mới có thể nhảy ra khỏi sinh tử luân hồi mà trường sinh bất lão. Nhưng Lý Kế Phúc này lại không giống như vậy. Hắn đã là cương thi, sau khi ăn ngải tâm thảo lại biến thành ma. Nghiêm khắc tới nói, hắn đã tiến vào ma đạo. Lâm Hiểu Phong cũng không biết Lý Phúc này thuộc về dạng quái vật gì nữa, đến cùng có năng lực gì, vẫn là phải giao thủ qua mới có thể biết được. Mấy người lên ở chỗ này nói chuyện phiếm. Trong lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng là một trận bất đắc dĩ. Vừa rồi, khi mới trở về Thành Đô, lòng còn tràn đầy hy vọng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả Thành Đô lại xảy ra việc này. Lâm Hiểu Phong đều có chút không nhìn được phỏng đoán. Chẳng lẽ chính mình giống như Conan, đến nơi nào, nơi đó xảy ra chuyện? Qua ước chừng nửa giờ, rốt cuộc Đồng Minh Tôn gọi điện thoại tới. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động, cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Đồng giáo chủ, điều tra ra chưa? Đồng Minh Tôn nói: Rồi, hắn đang trốn tránh ở khách sạn Hoàng Thành, gần viện bảo tàng Tứ Xuyên, phòng 907. Phong giáo không hổ là đệ nhất ma giáo của Tứ Xuyên, hiệu suất này thật sự là rất nhanh, qua một lúc đã có thể đem nơi của Lý Kế Phúc trốn tránh tra ra rõ ràng. Tổ điều tra thần quái truy tìm nửa tháng đều không thể tìm được. Phong Diệu Tổ hít sâu một hơi: Nói như vậy cũng chỉ cách chúng ta hai con phố thôi. Vất vả anh rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đồng Minh Tôn nói: Thiếu chủ, ta cũng thuận tiện nói cho cậu một ít tình báo khác. Lý Kế Phúc này giết người cũng không phải là lung tung, mà giống như đang tìm đồ vật gì đó. Tìm đồ vật? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Có ý tứ gì? Đồng Minh Tôn cười nói: Việc này ta liền không rõ ràng lắm, cũng không phải là việc ta nên nhọc lòng. Chúc thiếu chủ bình an bắt giữ được Lý Kế Phúc. Nói xong, Đồng Minh Tôn liền ngắt điện thoại. Lâm Hiểu Phong buông di động. Phong Diệu Tổ liền nói: Ta sẽ gọi người đi vây quanh khách sạn Hoàng Thành bắt người. Đừng! Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Đừng nói Lý Kế Phúc này không phải là lục nhãn cương thi bình thường. Liền tính chỉ là cương thi bình thường cũng đã vượt qua phạm trù cảnh sát bình thường có thể xử lý. Chờ vãn hồi một chút, một mình tôi đi trước nhìn xem thế nào. Hoa Mập nói: Hiểu Phong, tôi đi cùng với cậu, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được rồi, đừng như vậy, tiểu tử cậu đi theo có khi còn kéo chân tôi đấy. Lâm Hiểu Phong cười mắng. Hoa Mập nói: Tiểu tử cậu đừng có khinh người khác như vậy, tôi đã kéo chân cậu bao giờ? Lời tuy nói như thế, nhưng Hoàng Mập cũng không tiếp tục đề nghị đi theo. Nói tới nói lùi, trong lòng của Hoàng Mập cũng minh bạch, đi theo Lâm Hiểu Phong qua đó, không chừng thật đúng là sẽ kéo chân của Lâm Hiểu Phong. Lúc này đúng là 5 giờ chiều, bốn người lên ở trong văn phòng, gọi người mang 4 phần cơm hộp lại đây. Ăn cơm xong, Lâm Hiểu Phong chờ đến 9 giờ tối, lúc này mới lấy yêu đao cùng với thiên vấn ma đao chạy đến khách sạn Hoàng Thành. Khách sạn Hoàng Thành là một khách sạn lớn 5 sao, trang trí vô cùng sang trọng. Lâm Hiểu Phong mới vừa đi vào khách sạn liền có một người phục vụ đã đi tới. Người phục vụ này là một mỹ nữ có dáng người cao gầy. Nàng tươi cười đầy mặt hỏi: Tiên sinh, muốn vào thuê phòng sao? Không, tôi là cảnh sát. Lâm Hiểu Phong lấy ra giấy chứng nhận đưa qua. Mỹ nữ nhìn thoáng qua có chút nghi hoặc. Cảnh sát Lâm, có việc gì sao? Khách sạn các cô có một tên tội phạm đang chạy trốn vào đây, ở phòng 907, phiền cô mang tôi đi lên một chút. Khách sạn 5 sao như vậy, sau khi tiến vào thang máy đều cần phải sử dụng thẻ phòng mới có thể lên tới tầng lầu. Không có thẻ phòng là không đến được nơi tầng lầu đã thuê. Vị mỹ nữ này mang theo Lâm Hiểu Phong đến trước quầy. Sau khi xác định giấy chứng nhận của Lâm Hiểu Phong không có vấn đề, nàng mới mang theo Lâm Hiểu Phong đến tầng 9. Thẻ phòng này có thể mở ra cửa phòng 907. Mỹ nữ đưa qua một tấm thẻ, hiển nhiên là không có hứng thú đi theo Lâm Hiểu Phong bắt tên tội phạm kia. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa phòng 907, hít một hơi thật sâu, đem thẻ phòng đặt ở vị trí mở khóa. Tích một tiếng, cửa phòng mở ra. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào. Mới vừa tiến vào phòng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Hắn hướng bên trong vừa thấy, lúc này một ông già gầy ốm khoảng hơn 70 tuổi đang ngồi trên sofa, mà bên chân hắn đang nằm một người. Người này thoạt nhìn thực trẻ tuổi, khả năng cũng chỉ hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân tây trang, thoạt nhìn hẳn là khách nhân của khách sạn. Cổ của hắn đã bị cắn rách, đang không ngừng chảy máu tươi ra bên ngoài. Cứu, cứu tôi với! Người trẻ tuổi này nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi vào, thanh âm suy yếu dị thường. Ông chính là Lý Kế Phúc. Lâm Hiểu Phong nhìn ông già gầy ốm này hỏi. Lý Kế Phúc có chút kinh ngạc, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một cái. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Thả người! Lâm Hiểu Phong lạnh lùng nói. Lý Kế Phúc nhìn không được nở nụ cười. Hắn đã ăn ngải tâm thảo, trốn tránh nhiều năm, chính mình rốt cuộc trở thành lục nhãn cương thi, lúc này mới rời núi. Hắn không cho rằng có thể có mấy người là đối thủ của chính mình. Tiểu gia hỏa, nếu người biết tên của ta, như vậy cũng nên minh bạch lực lượng của ta đi. Trên mặt của Lý Kế Phúc hiện lên nụ cười giả tạo. Như thế nào? Muốn đấu cùng ta sao? Nói đến đây, hắn nhấc cổ của người trẻ tuổi kia. Ngươi bảo ta thả người, ta càng muốn giết chết. Nói xong, tay hắn dùng lực một chút, cổ của người trẻ tuổi này trực tiếp bị biến thành thịt nát, đầu rơi xuống đất. Hai mắt hắn trừng lớn, thật giống như không nghĩ tới chính mình sẽ chết như vậy. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, chậm rãi rút ra yêu đao. Lý Kế Phúc, ông cho rằng ăn xong ngải tâm thảo biến thành lục nhãn cương thi, trên đời liền không có ai có thể bắt được ông sao? Lý Kế Phúc cười nói. Người có bản lĩnh nói vậy bắt ta thử xem. Nói xong, hắn đem thi thể ném đến một bên, vươn đầu lưỡi liếm liếm máu tươi trên cánh tay của mình, tiếp theo nhắm hai mắt. Hương vị máu tươi này thật mỹ diệu, người thân là nhân loại vĩnh viễn không thể biết được. Tiếp theo, Lý Kế Phúc nhìn về phía cổ của Lâm Hiểu Phong. Không biết người kiêu ngạo như vậy, ồn ào muốn bắt ta, máu tươi của người sẽ có hương vị gì? Nói xong, hai mắt của Lý Kế Phúc biến thành màu sắc u lục. Ngay sau đó, hai chân hắn vừa giẫm liền phóng tới Lâm Hiểu Phong. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Bình, Nhật Nguyệt Chiếu Mình, Chiếu Ngã Phần Mình, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Lôi Tôn Hàng Hoa Phù. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong bùm bùm nhấp nhoáng điện quang. Lâm Hiểu Phong một đao liền hướng ngực của Lý Kế Phúc đâm tới. Không nghĩ tới chính là Lý Kế Phúc lại giơ tay liền hướng yêu đao chộp tới. Trong lòng của Lý Kế Phúc rất có tự tin. Phải biết rằng hắn chính là lục nhãn cương thi biến thành thi ma, thân thể chính là đào thường bất nhập. Khi trong lòng hắn còn đang tự tin, bỗng nhiên bàn tay lại truyền đến một trận đau đớn. Tay của hắn mới vừa đụng tới yêu đao, thế nhưng bị cắt một vệt dài, máu tươi chảy ra. Lý Kế Phúc kêu thảm một tiếng, lùi về phía sau vài bước. Hắn không thể tin được nhìn yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Đao trong tay ngươi là thứ gì? Lý Kế Phúc trong lòng có chút hốt hoảng. Phải biết rằng hắn lẻn vào núi rừng trốn tránh vài thập niên, mấy năm nay khi nào hắn chịu tổn thương như vậy? Trong mắt hắn, thương thế của chính mình lúc này cơ hồ có thể nói là trọng thương. Kỳ thật, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là khiếp sợ dị thường. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh. Vừa rồi nếu không phải gia hỏa này tự tin tới bắt yêu đao, chỉ sợ chính mình muốn đâm trúng hắn, căn bản là không có khả năng. Rốt cuộc đây chính là lục nhãn cương thi, chỉ sau hồng nhãn cương thi. Thấy Lâm Hiểu Phong không nói gì, Lý Kế Phúc trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục công kích. Thực lực của hắn đích xác rất mạnh, nhưng trong xương cốt lại vẫn là một địa chủ bình thường. Tham sống sợ chết là bản tính của hắn. Lúc trước vẫn luôn giết người, đều là người thường. Ở trước mặt hắn đương nhiên là không có lực đánh trả. Một khi gặp được đồ vật có thể làm cho hắn bị thương, tức khắc cảnh giác không dám tiến về phía trước. Lâm Hiểu Phong nhìn phản ứng của Lý Kế Phúc cũng là phản ứng lại, đoán được ý tưởng của Lý Kế Phúc. Tức khắc hắn cảm giác có chút buồn cười. Nói thật, mặc dù là trong tay mình có yêu đao, đánh bại hắn có lẽ dễ dàng, nhưng thật muốn giết chết hắn lại là rất khó. Cường thì là dị loại, là rất khó giết chết. Lý Kế Phúc, ông tàn sát nhiều người như vậy, trong lòng chẳng lẽ không thấy đây là tội ác sao? Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này hắn tách ra đề tài, sau khi nhìn thấy tốc độ của Lý Kế Phúc, minh bạch muốn giết chết hắn không phải là việc dễ dàng, chỉ có thể trước hết tạm thời nghĩ biện pháp bám chủ, chờ nghĩ ra kế sách lại động thủ. Nếu không, liền tính đem Lý Kế Phúc đánh bại, vậy thì có thể như thế nào? Nếu để cho Lý Kế Phúc đào tẩu, lại muốn tìm sẽ không dễ dàng như vậy. Lý Kế Phúc cảnh giác thì cảnh giác, nhưng Lâm Hiểu Phong nhắc tới đề tài này, trong lòng lên tràn đầy oán hận. Tội ác? Tiểu tử, ngươi đây là đứng nói chuyện eo không đau. Ta trước kia chưa từng hại người, nhưng kết quả trong nhà bị tịch thu, ngọc khí bị đoạt, thậm chí trồng một chút hoa màu, ông trời còn muốn phá ta. Lý Kế Phúc nghiến răng nghiến lợi. Lúc ấy ta đã thề, đừng cho ta tìm được cơ hội, nếu không ta nhất định phải giết hàng trăm hàng ngàn người, làm cho tất cả mọi người nếm thử thống khổ của ta. Không, làm cho bọn họ nếm thử sự tình thống khổ gấp trăm lần ta. Việc này thật đúng là có chút tâm lý biến thái. Khó trách Lâm Hiểu Phong mới vừa tiến vào, nhìn thấy người trẻ tuổi kia bị cắt vỡ yết hầu, chậm rãi lấy máu. Nhìn máu tươi của chính mình chậm rãi từ trong thân thể chảy ra, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Việc này thật sự làm người vô cùng thống khổ. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng quan sát hắn, nhìn xem có cơ hội một kích mất mạng của Lý Kế Phúc hay không. Nếu công kích tiếp theo không thể giết chết Lý Kế Phúc, chỉ sợ Lý Kế Phúc sẽ lập tức đào tẩu. Mà lục nhãn cường thì vốn là giết chết rất khó, còn phải một kích mất mạng, vấn đề này thật đúng là vô cùng khó giải quyết. Lâm Hiểu Phong cùng Lý Kế Phúc cứ ăn ý rằng co như vậy. Lâm Hiểu Phong không dám động thủ, Lý Kế Phúc lúc này càng là như thế. Sau khi bị yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong làm bị thương, có thể nói đã khiến cho hắn chấn động. Hắn cho rằng đao sắc bén như thế, nếu một đao đem đầu của mình bổ xuống, chính mình mặc dù là cương thi, chỉ sợ cũng chết thẳng cẳng. Nói thật, Lý Kế Phúc có lẽ ở trong núi sâu rừng già quá lâu, đối với lực lượng của hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Cương thi khó có thể giết chết. Lục nhãn cương thi giống như hắn, mặc dù là rơi đầu đều sẽ không chết, bởi vì cương thi đã không thuộc về phạm chủ sinh vật bình thường. Muốn giết chết hắn, dùng phương pháp giết người bình thường là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, nếu có thể đem hắn đánh đến dập nát, thật ra có thể hoàn toàn giết chết hắn. Nhưng Lý Kế Phúc chính hắn lại không biết. Hắn tuy là cương thi, nhưng trong đầu óc vẫn như cũ nghĩ mình là địa chủ trước kia. Tiểu gia hỏa, người có bản lĩnh này cũng không phải hạng người vô danh. Lý Kế Phúc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Lâm Hiểu Phong nhìn Lý Kế Phúc, không biết gia hỏa này muốn làm cái gì. Lâm Hiểu Phong của Trảo Yêu Cục. Lý Kế Phúc vừa nghe liền cười nói. Trảo Yêu Cục của các người hẳn cũng không phải tổ chức gì lớn đi, hà tất đấu cùng ta? Ta cùng bên phía Long Hồ Sơn cũng quen biết một số người, bằng không cứ như vậy bỏ qua đi. Hắn quen biết người của Long Hồ Sơn? Lâm Hiểu Phong trong lòng rùng mình. Bất quá gia hỏa này hiển nhiên mới ra tới không lâu, liền Trảo Yêu Cục để còn chưa nghe nói qua. Ông hẳn là mới vừa xuất sơn không lâu, tại sao lại quen biết người của Long Hồ Sơn? Lâm Hiểu Phong hừ lạnh nói, tôi cũng có bằng hữu ở Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn đường đường là đại phái ngàn năm, làm sao mà loại tà ma ngoại đạo như ông có thể quen biết? Không nghĩ tới, Lý Cái Phúc lại lộ ra tươi cười. Nếu như người cũng quen biết người của Long Hồ Sơn, vậy là tốt rồi. Thực lực của ta cũng không yếu, chúng ta không có gì phải đấu. Nếu không chúng ta cứ cười một tiếng, xóa hết oán thù đi. Khi trước kia Lý Cái Phúc làm địa chủ, đắc tội cùng những địa chủ khác trong thôn, hai bên đấu cùng nhau sẽ đều có hại. Hắn liền sẽ nói trong miệng câu gặp nhau cười một tiếng xóa hết oán thù này. Hắn thật sự kiêng kỵ thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên cảm giác không đúng. Lý Cái Phúc này vừa mới xuất sơn, tại sao lại quen biết người của Long Hồ Sơn? Suy nghĩ cẩn thận, nếu theo như lời hắn nói là sự thật thì thế nào? Lâm Hiểu Phong sắc mặt âm trầm nhìn hắn. Lúc này hắn nghĩ tới lời của Đồng Minh Tồn. Lý Cái Phúc này không phải là lang thang giết người không có mục tiêu, hình như là muốn tìm thứ gì đó. Nếu ông có ý tứ gặp nhau cười xóa bỏ oán thù, tôi đương nhiên cũng không thể cho ông mặt mũi. Lâm Hiểu Phong nói, bất quá tôi phải xác định trước, ông đến cùng có quen biết người của Long Hồ Sơn hay không? Người ông quen biết tên gọi là gì? Lý Cái Phúc nói, ta chỉ biết gọi là Linh Chân Đạo Trưởng. Trưởng lão Linh Chân? Lâm Hiểu Phong trong lòng nhảy dựng. Trưởng lão Linh Chân ở trong Long Hồ Sơn không phải là một tiểu nhân vật. Đối với Lâm Hiểu Phong, cơ hồ có thể nói là như sấm bên tai. Trưởng lão Linh Chân này ước chừng 70-80 tuổi, ở trong chúng trưởng lão của Long Hồ Sơn có thể nói là đứng đầu trong đó. Địa vị cao thượng không nói, còn được mọi người của Long Hồ Sơn rất tôn kính. Đúng đúng, bất quá khi ta cùng hắn quen biết, hắn cũng không phải là trưởng lão gì, mà chỉ là một tiểu đạo sĩ. Lý Cái Phúc cười tủm tỉm nói, nếu người đang nghe nói qua tên Huế của Linh Chân, vậy là tốt rồi. Lâm Hiểu Phong gầm lên, nói bậy, trưởng lão Linh Chân làm sao có thể cùng cương thi như ông có quan hệ? Lý Cái Phúc vội vàng nói, thiên chân vạn giác, việc này ta sao có thể nói lung tung. Tiểu huynh đệ, người cũng đừng nghi ngờ, quay đầu lại ta giới thiệu trưởng lão Linh Chân cho cậu biết, để lúc đó chúng ta cùng nhau uống một chén. Ta rất thích được quen biết với thiếu niên anh kiệt như cậu. Lý Cái Phúc tươi cười đầy mặt nói, hắn thích cùng Lâm Hiểu Phong quen biết, Lâm Hiểu Phong lại không nghĩ sẽ cùng gia hỏa này có quan hệ gì. Cũng không phải là Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp xúc cùng với cương thi, Tà Khứ Chân còn không phải là cương thi sao? Chủ yếu là Lý Cái Phúc này tính cách quá mức thô bạo. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh của gia hỏa này mới khiến cho tính cách của hắn biến thành dáng vẻ này. Nhưng hắn giết người chính là giết người. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, được rồi, bất quá cũng xin Lý Cái Phúc tiên sinh từ giờ trở đi không được giết người lung tung. Việc này đương nhiên, việc này đương nhiên rồi. Lý Cái Phúc tươi cười đầy mặt nói. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Lý Cái Phúc, minh bạch chỉ sợ gia hỏa này sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy. Nhưng lúc này cũng chỉ có phương pháp này để xử lý. Thật muốn nhất cử giải quyết hắn, có lẽ còn phải thiết hạ trận pháp, sau đó đem hắn dẫn vào, dùng trận pháp để nhất cử giải quyết hắn mới được. Một khi đã như vậy, còn hy vọng Lý Cái Phúc tiên sinh tuân thủ lời hứa đối với ta. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người liền đi ra khỏi phòng. Lâm Hiểu Phong mới vừa đi ra khỏi, hai mắt của Lý Cái Phúc liền nở rộ ra một trận lãnh quang. Hắn siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu nói ra, thứ gì, một tiểu gia hỏa thế nhưng cũng dám cùng ta kiêu ngạo như thế, còn không phải là ỷ vào trong tay có vũ khí sắc bén sao? Nói xong, Lý Cái Phúc lấy ra di động gọi điện thoại. Thực mau điện thoại được kết nối. Linh Chân, Trảo Yêu Cục là tổ chức gì? Cho ta cái địa chỉ, ta đi đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Lý Cái Phúc tự nhận chính mình đã được đứng vào hàng cao thủ. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong, Lý Cái Phúc cũng chỉ cho rằng trong tay hắn có một thanh vũ khí sắc bén mà thôi. Không đấu cùng với Lâm Hiểu Phong, vậy thì đem Trảo Yêu Cục này giết đến long trời lở đất luôn sẽ không thành vấn đề. Trưởng lão Linh Chân ở đầu bên kia điện thoại sững sờ tại chỗ. Gì? Người nói cái gì? Ta hỏi ông, địa chỉ của Trảo Yêu Cục Lý Cây Phúc mặt âm trầm. Trưởng lão Linh Chân nói: Đừng làm loạn, đến cùng là làm sao? Nói đi. Mẹ nó, còn không phải ta ở thành đô giết vài người sao? Vừa rồi có tiểu gia hỏa tự xưng là người của Trảo Yêu Cục muốn tới bắt ta. Lý Cây Phúc mắng. Thanh âm của trưởng lão Linh Chân cũng không tốt. Người nói cái gì? Người cùng với người của Trảo Yêu Cục đối đầu sao? Ai bảo ngươi ở thành đô giết người lung tung? Ta để ngươi rời núi chỉ là vì để ngươi đi tìm đồ vật. Ai bảo ngươi giết người? Trưởng lão Linh Trần thanh âm mang theo tức giận. Ngươi có biết hay không? Ngươi chọc đại phiền toái cho ta rồi. Ngươi làm như vậy sẽ quấy rầy kế hoạch của ta. Có thể có phiền toái gì? Lý Cây Phúc không kiên nhẫn nói. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Nói xong liền ngắt điện thoại. Trưởng lão Linh Trần gọi lại cho hắn vài lần, nhưng Lý Kế Phúc này lại căn bản không nghe máy. Lý Kế Phúc hừ lại một tiếng. Chỉ cần nghĩ cách đem tiểu tử kia giết chết không phải được rồi sao? Lão tiểu tử Linh Trần này càng sống lại càng nhát. Nói xong hắn liền cân nhắc, muốn nhìn xem có thể có cơ hội gì hay không. Có thể ở thời điểm Lâm Hiểu Phong không mang theo thanh đao kia, sau đó ra tay. Điểm này, Lý Kế Phúc cùng với Lâm Hiểu Phong có điểm không mưu mà hợp, đều đang suy nghĩ kế hoạch giết chết đối phương. Khi Lâm Hiểu Phong trở lại cục cảnh sát, đã là 10 giờ tối. Trong cục cảnh sát, ngoại trừ cảnh sát trực ban, những người khác đã sớm tan tầm. Đương nhiên, văn phòng của Phong Diệu Tổ vẫn sáng đèn như cũ. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào. Ba người Phong Diệu Tổ, Hòa Mập, Lưu Thường đều đang ở bên trong chờ đợi. Thế Lâm Hiểu Phong tiến vào, Phong Diệu Tổ giành hỏi trước. Thế nào, giải quyết được hắn chưa? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Cương thi này mạnh bạo, rất khó giết chết hắn. Không phải chứ, lợi hại như vậy sao? Phong Diệu Tổ kinh ngạc nói. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong thân là người của Trảo Yêu Cục, hắn cũng chưa có biện pháp giải quyết cương thi này. Phong Diệu Tổ có thể không đau đầu sao? Ngồi xuống đi, nói xem tình huống thế nào. Hoa Mập chỉ vào sofa. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Cương thi này tốc độ rất nhanh, tôi cùng hắn giao thủ cũng không nhiều. Lâm Hiểu Phong đại khái đem quá trình giao thủ cùng với Lý Cấy Phúc nói ra. Phong Diệu Tổ nghe xong nói. Việc này thực phiền toái, cương thi lợi hại như thế, nhìn dáng vẻ này còn phải hướng bên phía Trảo Yêu Cục cầu viện mới được. Cầu viện là một phương diện, Hoa Mập nói. Lại nói, cơ thể này có điểm không thích hợp. Đấy sao có chút không thích hợp, Lâm Hiệu Phong nói. Hắn thế nhưng lại quen biết trưởng lão Linh Trần của Long Hồ Sơn. Tôi lại có cảm giác trưởng lão Linh Trần cùng với cơ thể này quan hệ thực không bình thường. Chỉ sợ không chỉ là vấn đề bằng hữu bình thường đâu, Hoa Mập nói. Việc này kỳ thật cũng là một phần phỏng đoán của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tán đồng. Đúng vậy, đây cũng là một phương diện. Nếu sau lưng thực sự có bóng dáng của trưởng lão Linh Trần, việc này chỉ sợ không đơn giản là cương thi giết người như vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diệu Tô hỏi. Trưởng lão Linh Trần này có lai lịch gì vậy? Phong Diệu Tô tuy rằng quản lý tổ điều tra thần quái, nhưng trưởng lão Linh Trần này thật đúng là không rõ ràng lắm, Hoa Mập giải thích. Đó là một vị trưởng lão của Long Hổ Sơn, được nhiều người kính yêu tôn trọng. Long Hổ Sơn sao? Phong Diệu Tổ nói. Nếu cương thi này cùng với Long Hổ Sơn có quan hệ, chúng ta thông báo cho bên phía Long Hổ Sơn để cho bọn họ lại đây xử lý đi. Đừng có gấp, Lâm Hiểu Phong cũng không tán đồng đề nghị này. Ngày mai cậu bà và tôi gọi thêm Sâm Ca cùng với Trấn Phong, chúng ta cùng đi xem có thể bắt lấy hắn hay không. Liên tính là không bắt được, cũng có thể ỷ vào thân phận Long Hồ Sơn của Trấn Phong dù ra lời nói thật, xem Lý Kế Phúc này đến cùng là muốn làm gì. Sau khi định ra chủ ý, Hòa Mập cùng với Phong Diệu Tổ đương nhiên là không có bất luận ý kiến gì. Tiếp theo, Phong Diệu Tổ lên đẩy Lưu Thường đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Hòa Mập về nhà, mà chính hắn đã độc lái xe trở về. Lưu Thương ăn mặc cảnh phục, mở cửa xe cảnh sát, nhìn dáng vẻ thật là có điểm phong phạm cảnh sát. Lão Lưu, thế nào? Làm công tác này có hài lòng không? Lâm Hiểu Phong ngồi ở ghế phủ, cười hỏi. Đương nhiên, công tác cảnh sát này thật đúng là rất thích hợp. Chỉ là đi theo cục trưởng phòng xử lý những án kiện thần quái, có khi cũng là sợ đến hoảng. Hoa Mập nói. Có thể có bao nhiêu khiếp sợ đến hoảng như vậy? Lúc trước không phải đến yêu quái cậu còn dám yêu sao? Còn có thể sợ quỷ? Lưu Thương lúc trước bị hồ yêu mê hoặc, lúc này không nghĩ tới Hoa Mập còn có thể nhắc lại chuyện này. Cậu Mập, đừng cho là tôi không dám lột da cậu nha. Lưu Thương cười mắng. Lúc trước không phải tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu chuyện sao? Lâm Hiểu Phong tại trong lúc nói chuyện phiếm cũng gọi điện thoại cho Trấn Phong Ca. Sau khi điện thoại được kết nối, Lâm Hiểu Phong lên nói. Trấn Phong Ca, không có việc gì lên đến đối diện trường học ăn khuya, thuận tiện nói cho ông một chút việc. Trấn Phó Đạo Nhân kỳ quái nói. Tiểu tử cậu về khi nào? Được rồi, vẫn là chỗ cũ chứ? Đúng vậy. Đi ước chừng nửa giờ, xe ngừng ở trước một quán ăn khuya đối diện trường học. Lưu Thương nói. Tôi không uống đâu, phải trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm cùng với cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong nói. Sao vậy? Ăn chút rồi về. Ấy, cậu đừng làm khó dễ tôi. Lưu Thương cười nói. Tôi là người thông minh, chính mình rõ ràng. Cục trưởng phòng nể mặt mũi của cậu mới để cho tôi làm cảnh sát, thậm chí để tôi đi theo bên cạnh ông ấy làm việc. Tôi cũng không thể để cho cậu mất mặt, dù sao cũng phải cẩn trọng. Nói xong, Lưu Thương liền xua tay. Dù sao sau này còn nhiều thời gian, chờ khi tôi được nghỉ, chúng ta đi uống không sai không về. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Thương lúc này mới lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong nói. Lão Lưu như thế nào đổi tính như vậy? Trước kia nếu nhắc tới uống rượu, đâu còn quản gì việc không đi làm. Hoa Mập ở một bên nói. Tính tình Lão Lưu là như thế đấy. Chủ yếu hắn cảm thấy cậu đem hắn giới thiệu cho cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng đối với hắn tuy không dám nói là ân trọng như núi, nhưng giúp hắn cũng không ít. Người có ân phải báo đáp. Hoa Mập ngáp một cái. Dù sao là hắn nói cho tôi như thế. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua phương hướng Lưu Thương rời đi. Hắn có thể nghĩ được như vậy đương nhiên là tốt nhất. Hai người đi vào quán ăn khuya. Quán ăn khuya lúc này làm ăn rất tốt. Rất nhiều học sinh thừa dịp buổi đêm đều đi bộ ra uống bia đêm, nói chuyện phiếm. Sinh hoạt cùng mấy người của Lâm Hiểu Phong trước kia thật giống nhau như đúc. Trong quán ăn khuya náo nhiệt, một vị trí trong góc, hai người Lâm Sâm cùng với Trấn Phong đang ăn đậu phộng nói chuyện phiếm. Trấn Phong ca, Sâm ca. Lâm Hiểu Phong chào hỏi một tiếng, cùng với Hoàng Mập ngồi xuống. Trấn Phong ăn mặc một thân áo ngủ, vẻ mặt buồn ngủ hỏi. Tiểu tử cậu, hơn phân nửa đêm gọi tôi ra đây, chắc không có chuyện tốt gì đi. Không phải là mời Trấn Phong ca ăn bữa cơm sao? Chúng ta cùng nhau tâm sự, có thể có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong rót chén nước, uống một chút nói tiếp. Bất quá lại nói, đây xác còn có một chút việc nhỏ, đến làm phiền Trấn Phong ca. Trấn Phong đạo nhân lấy ra điếu thuốc, nói. Không có việc gì lại tỏ ra ân cần. Ta liền nói, cậu không có việc gì, sao có thể mời ta ăn cơm? Được rồi, trước gọi món ăn, chờ chúng ta ăn no rồi chậm rãi nói. Tiếp theo, kêu một bàn lớn đồ ăn. Mấy người uống bia, thưởng màu, đã ăn hết một nửa đồ ăn trên bàn. Trấn Phong đạo nhân đương nhiên cũng ăn đến no căng. Hắn thoải mái vuốt bụng, nhịn không được cảm khái. Ây, hơn nửa đêm ăn đến no căng, thật đúng là thoải mái. Nói trở về, tiểu tử cậu đến cùng là muốn nói việc gì? Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Gần đây thành đô có cương thi gây loạn. Trấn Phong đạo nhân gật đầu. Việc này ta biết, cậu Mập lúc trước cũng đi tìm ta hỗ trợ, nhưng ta truy tìm 2 ngày không thể tìm được tung tích cương thi kia, ta cũng liền không chú ý nữa. Trấn Phong dừng lại một chút hỏi. Nếu cậu đã trở lại, thu thập cương thi này hẳn là dư giả đi. Sao, còn muốn gọi ta cùng với đại cao thủ của Trả Yêu Cục như cậu lên thủ sao? Tôi nào phải cao thủ gì? Lâm Hiểu Phong cười lắc đầu. Cương thi này tôi không đối phó được. Trần Phong hút điếu thuốc hỏi. Cậu không đối phó được sao? Cương thi kia có cấp bậc gì? Lâm Hiểu Phong đáp. Lục nhãn cương thi. Lục nhãn? Trần Phong sắc mặt trần trờ một chút. Như thế nào đột nhiên toát ra một con lục nhãn cương thi? Vậy thì có chút phiền phức rồi. Theo lý mà nói, lục nhãn cương thi đã thuộc về cương thi cao cấp, căn bản là không cần hút máu, tại sao lại lạm sát kẻ vô tội khắp nơi như vậy? Trấn Phong hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lâm Hiểu Phong giải thích. Thời điểm lục nhãn cương thi này còn sống, trải qua có chút bi thảm, khả năng trong tâm lý có điểm vặn vẹo biến thái. Tiếp theo, hắn liền đem những việc mà Đồng Minh Tồn đã nói, một năm một mười nói ra. Trấn Phong đạo nhân nguyên bản còn tốt, sau khi biết được Lý Kế Phúc đã ăn ngải tâm thảo, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lục nhãn cương thi ăn qua ngải tâm thảo sao? Trấn Phong thở hắt ra. Ây, hiểu rồi. Khó trách cậu nói chính mình không đối phó được, cho nên muốn tìm ông hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong vội vàng xua tay. Đừng đừng, Hiểu Phong, bằng không bữa cơm này ta mời cậu, cậu vẫn là tìm bên phía Trảo Yêu Cục hỏi một chút đi. Loại bán mạng xấu này ta sẽ không làm đâu. Lâm Sâm đùa giỡn nói. Long Hồ Sơn không phải là có quy củ, gặp được tà ma ngoại đạo hại người nhất định phải ra tay trừ yêu sao? Trấn Phong, tính cách này của ông trước kia làm sao tiến vào được Long Hồ Sơn vậy? Trấn Phong cùng với Lâm Sâm ở cách nhau không xa, thường xuyên ra tới uống rượu nói chuyện phiếm, quan hệ cũng thực tốt. Lâm Sâm, lão yêu quái như người nói nghe nhẹ nhàng, đó là người không gặp phải loại cương thi này. Trấn Phong đạo nhân cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Loại cương thi ăn ngải tâm thảo gọi là thi ma, sinh ra hai cánh, thi pháp vô biên. Muốn thu hắn, cậu gọi thêm hai người của Trảo Yêu Cục tới, phỏng chừng cũng thu không được. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói. Không lợi hại như vậy chứ? Ba người của Trảo Yêu Cục đối phó hồng nhãn cương thi chỉ sợ đều không có vấn đề, đối phó một con lục nhãn cương thi đến mức này sao? Việc này cậu không biết rồi. Nghe nói qua việc về La Sát Thành ở thời kỳ Thanh Triều chưa? Trấn Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lắc đầu nói. La Sát Thành sao? Vào thời Thanh Triều, một trấn nhỏ ở Tô Châu, đương nhiên cũng không gọi là La Sát Thành. Sau đó ở đây có một con lục nhãn cương thi ăn được ngải tâm thảo, ở trong trấn nhỏ kia giết người nơi nơi, ước chừng tàn sát gần ngàn người. Đoạn thời gian đó, thành trấn này cơ hồ có thể nói là máu chảy thành sông, toàn bộ trong thành trấn đều tràn ngập mùi máu tươi. Sau đó Long Hồ Sơn chúng ta phái hơn 20 đạo sĩ tới đối phó, tử thương gần một nửa mới có thể bắt lấy hắn. Cái tên La Sát Thành cũng chỉ là do Long Hồ Sơn chúng ta xưng hô đối với chuyện này. Trấn Phong đạo nhân nói. Việc này ta thật đúng là không thể đi theo cầu nhúng tay vào, quá nguy hiểm, ta còn phải lưu giữ tính mạng của mình, hưởng thụ sinh hoạt thật tốt nữa. Khóe môi của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười. Trấn Phong ca, việc này chỉ sợ ông không nhúng tay vào đều không thích hợp. Theo tôi được biết, lục nhãn cương thi này liên cùng với người của Long Hồ Sơn các ông có quan hệ. Trên mặt của Trấn Phong đạo nhân lộ ra kỳ quái. Có ý tứ gì? Lúc ban đầu Đồng Minh Tôn liền nói cho tôi, nói lục nhãn cương thi này đang tìm kiếm cái gì. Rồi sau đó tôi đến đấu cùng hắn, hắn có lẽ cũng là kiêng kỵ yêu đao trong tay tôi, cho nên muốn cùng tôi cờ một tiếng hóa giải oán thù. Kết quả hắn nói quen biết trưởng lão Linh Trần trong Long Hồ Sơn của các ông. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, quan hệ cùng với trưởng lão Linh Trần còn thực không bình thường. Linh Trần sư thúc. Trên mặt của Trấn Phong đạo nhân lộ ra trầm mặc, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Cậu xác định sao? Loại sự tình này tôi còn có thể lừa ông sao? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Không nghĩ tới Trấn Phong đạo nhân lại có phản ứng có chút ngoài dự kiến của Lâm Hiểu Phong. Hắn nói: "Cậu có biết hắn muốn tìm thứ gì không?" "Tôi làm sao có thể biết được?" Lâm Hiểu Phong lắc đầu, sắc mặt của Trấn Phong rất khó xem. "Chỉ sợ sắp xảy ra đại sự rồi." Hoa Mập nói: "Đương nhiên là xảy ra đại sự. Cương thi này giết nhiều người như vậy còn rất khó giải quyết." "Không phải ta nói cương thi này, ta nói chính là Sở Long Hổ Sơn sắp xảy ra đại sự rồi." Trấn Phong hít sâu một hơi. "Ai, không nghĩ tới nhiều năm như vậy Linh Trần Sư Thúc lại vẫn muốn vị trí trưởng môn." Hắn dừng một chút nói ra: "Nếu ta đoán không sai, Lý Kế Phúc kia hẳn là giúp Linh Trần Sư Thúc tìm Ngọc Lệnh trưởng môn." "Ngọc Lệnh trưởng môn?" Mấy người Lâm Hiểu Phong, Hòa Mập cùng với Lâm Sâm đều hai mặt nhìn nhau. "Việc này lại nói tiếp có thể nói là vô cùng phức tạp." Trấn Phong đạo nhân mở miệng nói: "Trưởng môn đời trước của Long Hổ Sơn chúng ta tên là Linh Đạo Chân Nhân, là sư huynh của Linh Chân Sư Thúc, cũng là sư phụ của một đám Long Hổ Sơn chúng ta. Nghe nói khi Linh Chân Sư Thúc tuổi còn trẻ, ở trong toàn bộ Long Hổ Sơn thiên phú tối cao, là một người lợi hại nhất, không ai có thể so sánh. Hắn tự nhận là có thể có được vị trí trưởng môn, nhưng kết quả lại là sư phụ của chúng ta, cũng chính là Linh Đạo Chân Nhân, có được vị trí trưởng môn này. Ngay sau đó, Linh Chân Sư Thúc tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có sức mạnh lớn lao, chỉ có thể nhận mệnh. Sau đó, đại sư huynh Lý Duyên Phong chính là kỳ tài ngàn năm hiếm có của Long Hổ Sơn chúng ta, được coi là người nối nghiệp vị trí trưởng giáo." Trấn Phong đạo nhân dừng một chút nói tiếp: "Kết quả trong đó lại xảy ra đường rẽ. Các cậu hẳn là cũng nghe nói qua, đại sư huynh của ta yêu một con yêu quái, phản bội Long Hổ Sơn. Khi đại sư huynh phản bội ra khỏi Long Hổ Sơn, sư phụ kỳ thật đã bệnh tình nguy kịch, không sống được bao lâu. Linh Chân Sư Thúc tự nhận là cơ hội tới rồi. Rốt cuộc dưới tình huống này không có người thích hợp nối nghiệp, vị trí trưởng giáo đích xác sẽ truyền cho hắn. Kết quả sư phụ trước lúc lâm chung lại đem vị trí trưởng giáo truyền cho Lăng Tiêu. Ngay lúc đó Lăng Tiêu còn rất trẻ tuổi, cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Linh Chân Sư Thúc vẫn luôn không cam lòng. Vừa vặn đêm đó đại sư huynh của ta phản bội ra khỏi Long Hổ Sơn, toàn bộ sơn môn đại loạn, Ngọc Lệnh trưởng môn này cũng vì vậy mất đi." Trấn Phong đạo nhân một hơi nói nhiều như vậy, cuối cùng thở dài nói: "Ây da, nếu để Linh Chân Sư Thúc tìm được Ngọc Lệnh trưởng môn, chỉ sợ là muốn xoán vị đoạt quyền." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Xoán vị đoạt quyền, việc này có khả năng sao? Lăng Tiêu chính là trưởng giáo của Long Hổ Sơn đương nhiệm, thời điểm hơn 10 tuổi coi như đã lên trưởng giáo, đến bây giờ chỉ sợ cũng đến mười mấy năm rồi." Trấn Phong đạo nhân nói: "Trưởng giáo Long Hổ Sơn cần thiết phải có hai dạng đồ vật khác biệt. Một là Ngọc Lệnh trưởng môn, đây là tín vật của trưởng giáo. Mà thứ hai chính là cần thiết phải học được Ngự Kiếm Quyết. Ngọc Lệnh đã mất đi, Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng có được, mà Ngự Kiếm Quyết Lăng Tiêu cũng không học." Hòa Mập nuốt nước miếng nói: "Không phải ông cũng biết Ngự Kiếm Quyết sao? Đạo thuật lợi hại như vậy, Lăng Tiêu không học sao?" Trấn Phong vẫy vẫy tay: "Thôi đi, ta đây chỉ là học trộm mấy chiêu công phu mèo cào. Uy lực chân chính của Ngự Kiếm Quyết cực kỳ cường đại, chính là chi thuật trấn phái của toàn bộ Long Hổ Sơn chúng ta." Lăng Tiêu trả lời là đạo thuật thích hợp với chính mình là được, cho nên hắn cho tới nay sở luyện là Ngũ Lôi Phá Tiểu Tử Hình. Mà những người khác ở Long Hổ Sơn cũng không có bức Lăng Tiêu đi luyện Ngự Kiếm Quyết. Rốt cuộc người ta đã là trưởng giáo, không muốn luyện chúng ta cũng không thể đặt thanh đao trên cổ hắn. Nhưng lúc này Lăng Tiêu một là không có Ngọc Lệnh, hai là không học Ngự Kiếm Quyết. Nếu Linh Chân Sư Thúc đem hai đồ vật này đều tới tay, vậy thì..." Trấn Phong đạo nhân nói đến đây cũng dừng lại, không có tiếp tục nói tiếp,